Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 181, kết thúc. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư liền 10C vì nầm 12.345 đại thổ hào dâng lên hô lên có ý kiến đúng là lâu. Nguyệt Thương, là một tái tứ cấp thành chủ. Khu vực này lục cấp ngũ cấp chờ đều phải đối bọn họ tam gia phụ trách. Có thể nói là này thuộc hạ thành trì. Trước không nói một thành trì cần thiết phải có thành chủ quản lý hàng ngày. Chính là mệnh danh cũng không tới phiên ngươi một ngoại nhân. Tu vi chiều cao cái gì? Nơi này chính là Tử U cảnh, mà bọn họ là Tử U vương hạ chính thức quan viên. Dựa theo Tử U luật pháp, ngươi không tư cách tùy tiện nhâm mệnh bất luận cái gì một tòa thành trì quản lý giả. Cho dù là bé nhỏ không đáng kể lục cấp thành trì cũng không được. Tại đây điểm thượng, Lầu Nguyệt Thương sở trạm lập trường là chính xác. Nga, chẳng lẽ độc người mù liền có quyền lợi? Người đeo mặt nạ thanh âm đột nhiên lạnh lẽo lên. Ngươi, Lầu Nguyệt Thương vừa muốn nói chuyện, thanh âm bỗng nhiên cứng lại. Sắc mặt nháy mắt đại biến, độc người mù cái này ngoại hiệu người bình thường cũng không dám kêu. Hơn nữa, chính mình thúc phụ làm thứ bảy binh đoàn trường, giống nhau rất ít có người biết hắn có một con mắt hạt. Bình thường đều là mang theo một bộ mặt nạ, mà người này thế nhưng nói thẳng không cố kỵ kêu này ngoại hiệu. Hơn nữa cảnh giới chi cao, hiện tại tinh tế xem ra. Thế nhưng có chút quen thuộc, tiền bối là thiên hồn sinh bạch hổ, mà phách sản thanh long. Mặt nạ nam tử chắp tay sau lưng nhẹ ngữ nói, Lầu Nguyệt Thương nghe nói, tức khắc kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, thiên hồn sinh bạch hổ, mà phách sản thanh long. Những lời này người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại là bởi vì thúc phụ giới thiệu biết đến. Nó là Tử U cảnh thứ 9 binh đoàn Long Hổ quân đoàn tiêu chí. Liên tưởng đến những lời này, Lầu Nguyệt Thương lập tức nhớ lại người này là ai. Hiện tại, ta có thể có cái này quyền hạn sao? Điền Vĩnh nhàn nhạt nói. Có. Từ hôm nay trở đi, này Lâm Tiên Thành liền không có thành chủ. Hết thảy toàn quyền từ Vạn Tượng Lâu chủ trì. Không biết đại nhân. Lầu Nguyệt Thương vẻ mặt tươi cười, biển rừng cùng tư đồ khỉ còn không có gặp qua Lầu Nguyệt Thương có đối ai như vậy kính cẩn cười làm. Lành, tuy rằng không biết người này là ai, nhưng nhất định là vị đại nhân vật, cũng là làm thấp tư thái. Thần sắc kính cẩn, bổn tọa chỉ là có nhiệm vụ, con đường nơi đây, ngươi chờ giải quyết tốt hậu quả đi, ta cũng muốn rời đi. Điền Vĩnh nói xong. Thân hình trực tiếp hóa thành sao băng, biến mất ở phương xa. Kia cổ cường đại uy áp cũng tại đây một khắc dần dần biến mất. Mọi người đổ mồ hôi đầm đìa, thế nhưng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thật sự là người này quá cường. Cung tiễn đại nhân, Lầu Nguyệt Thương mỉm cười nhất bái. Nguyệt Thương huynh, người này là từ đồ khỉ cùng biển rừng nhìn thấy người đi rồi. Có chút tò mò tiến đến trước người hỏi. Hư, bảo mật, không nghe vị kia đại nhân nói sao? Hắn là có nhiệm vụ trong người. Đồ kinh nơi đây, Lầu Nguyệt Thương đánh cái ha ha nói. Trong lòng lại là đắc ý phi phàm. Phải biết rằng, toàn bộ Tử U cảnh cũng chỉ có 9 vị binh đoàn trường. Liền tính gặp được một bậc thành trì thành chủ, cũng là cùng ngồi cùng ăn người. Bọn họ chính là tất cả đều trực tiếp gặp mặt Tử U vương thân tín. Mà chính mình, bởi vì thúc phụ lần đó đại thọ quan hệ, may mắn gặp qua chư vị đoàn trưởng, thúc phụ cũng từng báo cho chính mình, miễn cho ngày sau không cẩn thận đắc tội. Mà trước mắt vị này, đúng giờ kia thứ 9 binh đoàn Long Hổ quân đoàn đoàn trưởng. Huống hồ, hắn bởi vì chính mình có thể trực tiếp kêu ra thúc phụ ngoại hiệu. Nói cách khác, hắn còn nhớ rõ chính mình. Hơn nữa, lần này lại đè thấp tư thái, làm hắn vừa lòng. hơn nữa thúc phụ quan hệ, đợi cho đột phá đến tịch diệt cảnh, này ba cấp thành chủ là chạy không được. Tưởng tượng ở đây, Lầu Nguyệt Thương tâm tình liền rất tốt, mà Biển Rừng cùng Tư Đồ Khỉ còn lại là có chút không cao hứng. Nhưng cũng không có biện pháp, ai làm nhân gia hậu trường cường đại đâu, xa không phải chính mình bực này tán dưỡng người có thể so sánh được. Ổ trưởng quầy, có vị kia đại nhân ra mặt, lại giúp người giải quyết bực này phiền toái. Lần này sự kiện sau, ngài nhưng vừa lòng. Lầu Nguyệt Thương đi vào còn không có bình thường trở lại ổ quang trước mặt cười nói. Vừa lòng, phi thường cảm kích vị kia đại nhân cùng với chư vị thành chủ. Kỳ thật, cũng không thể so như thế. Ta khoảng thời gian trước đã phái người tìm đại lão bản một chuyến. Kia ảnh tượng thạch may mắn lão bản có ghi chú. Nếu không, đã có thể thật sự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mấy ngày nay nói không chừng liền đuổi về. Chỉ là nuốt không dưới khẩu khí này. Nhiều nhất 3 ngày, hết thảy liền sẽ khôi phục đến trước kia trạng thái. Ổ quang vội vàng nói, sự tình đến nơi đây cũng nên chấm dứt. Nói vậy trải qua việc này sau, rốt cuộc không ai dám đắc tội Vạn Tượng Lâu. Kia thật đúng là thật tốt quá. Lầu Nguyệt Thương nói, mọi người cũng là vẻ mặt cao hứng. Chư vị thành chủ, phi thường cảm tạ các ngươi giúp ta chờ như vậy đại ân. Còn thỉnh thưởng cái mặt đến nhà mình ăn chút cơm cơm. Nghỉ chân một chút, ổ quang mời nói, mọi người ý động. Vừa lúc xem bọn hắn gần nhất có hay không nghiên cứu phát minh tân hảo chơi đồ vật. Nhưng không nghĩ tới chính là Lầu Nguyệt Thương lại là vẫy vẫy tay. Đa tạ ổ trưởng quầy hảo ý. Ta chờ Loli từng người thành trì. Đúng là không ổn. Vạn nhất bị cha được nói, đã có thể phiền toái. Nếu sự tình đã giải quyết, hơn nữa giai đại vui mừng, ta liền không làm phiền. Lâm Tiên Thành về sau liền giao cho các ngươi. Này bữa cơm cơm, trước thiếu, lần sau không say không về. Lầu Nguyệt Thương uyển chuyển cự tuyệt nói. Thật sự là bởi vì thứ 9 binh đoàn trường xuất hiện ở chỗ này. Hắn trong lòng có chút bất an. Những người khác có thể hay không cũng ra tới chấp hành cái gì đặc thù nhiệm vụ. Nếu tới rồi chính mình địa bàn, chính mình lại không ở, chẳng phải là nhân tiểu thất lớn. Thấy luôn luôn khéo đưa đẩy Lâu Nguyệt Thương không chuẩn bị dừng lại, Tư Đồ Khỉ cùng Biển Rừng cũng là cười cự tuyệt. Rồi sau đó theo tam đầu tọa kỵ xuất hiện, ba người rời đi. 10 vị cổ thành thành chủ nghe được chính mình thủ trưởng lời nói, cũng là vẻ mặt tiếc nuối cáo lui. Theo chư vị thành chủ rời đi, ổ quang đám người khom người bái tạ. Mọi người cũng là minh bạch, 3 tháng dùng mình rốt cục là kết thúc. Hơn nữa, từ nay về sau, không ai có thể lay động Vạn Tượng Ảnh Thị thành địa vị. 10 vị thành chủ tương trợ, 3 vị tứ cấp thành trì có giao thanh, hợp với vị kia cường đại người thoạt nhìn cũng hướng Vạn Tượng Lâu kỳ hào. Này về sau ai còn dám chọc nó, ở vô số người chờ mong dưới ánh mắt, ổ quang chắp tay sau lưng hướng chính mình cửa đi đến. Tới rồi cửa, nhìn kia 100 nhiều vị nhân viên công tác, ho khan một tiếng, còn không đi vào. Chờ lấy không tiền lương sao? Mọi người phần phật một tiếng, cao hứng kêu gọi lên. Kết thúc, cũng bắt đầu rồi. 3 tháng thời gian, thật đúng là không dễ dàng nha. Nửa nén hương sau, Điền Vĩnh xuất hiện ở Tử Nguyệt phòng. Hắn có cái gì di ngôn sao? Tử Nguyệt tâm tình có chút không tốt. Hắn nói, hắn sở làm hết thảy đều là vì nhân tộc. Hắn này nửa đời người, từ một cái tiểu binh làm khởi, vẫn luôn làm được một thành chi chủ. Không có thành gia, không có con nối dõi, chỉ là thực không cam lòng, cũng không biết chính mình sai ở nơi nào. Nếu có kiếp sau, hắn muốn làm yêu tộc, có thể tùy tâm sở dục. Đời này quá mệt mỏi, vội tới vội đi, vẫn là về tới khởi điểm. Hắn không sai, sai có ta như vậy vương. ba ngày, đừng cho ta đưa cơm. Ta cho hắn xin lỗi. Tử Nguyệt thần sắc đau thương nói. Chủ tử, đi thôi, làm ta một người tĩnh trong chốc lát. Là, ngoài cửa sổ, vô số người vừa múa vừa hát, ôm nhau mà cười. Cửa sổ nội, chỉ dư bi thương, nhìn nơi xa kia cụ thân thể. Cái loại này trào phúng đôi mắt. Tử Nguyệt nhẹ nhàng đóng lại mắt, khóe mắt để lại một giọt nước mắt. Thực xin lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.